Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1425, chương 1426, tai họa người. Làm thanh niên kia trào phúng hết Diệp Lăng Chi về sau. Trực tiếp lạnh rên một tiếng, mà sau khoát tay áo, nếu như không có Triệu Đạt tiền cuộc, trực tiếp cút đi. Đừng chỗ này làm lỡ chúng ta việc buôn bán. Nói xong, thanh niên kia phi thẳng đến Diệp Lăng sau lưng mọi người vẫy vẫy tay. Cái kia giả tạo tiếu dung lại lần nữa về tới gương mặt chi lên. Tới tới tới, các người nhanh tới đây. Cái này tỷ số bồi nhưng là ở một mạch biến động đây. Nhìn đúng liền nhanh lên áp, nếu không nhưng là bạch bạch để cho chạy một cái tài lộ a. Thanh niên kia vội vã thét, nhưng là đứng ở Diệp Lăng sau lưng mọi người từng cái đều là sắc mặt khó coi. Vội vã xua tay, thậm chí có vẫn còn ở rút lui. Kháo đùa gì thế, như thế đại cái đại thổ hào. Không cầm ra trăm vạn thánh thạch xuất hiện, gây sự tình a, ai, các ngươi chơi cái gì a, nhanh tới đây a, nếu không... Một hồi hối hận cũng không địa phương đi nói. Thanh niên kia tức thì sững sờ. Nhìn từng cái đứng bất động tên phiền muộn quát. Trăm vạn, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Lập tức lắc đầu. Cái kia quầy hàng sau thanh niên thấy đây. Tức thì vui vẻ. Ta liền biết, ngươi không cầm ra đến đây đi. Lắc đầu cũng không có chứng dùng. Mau cút, chống đỡ ta vạn thần lâu việc buôn bán. Coi như ngươi là thất trọng bát trọng thần linh cũng không đảm đương nổi. Nhưng là ngay một khắc này, như đống núi nhỏ một dạng cực phẩm thánh thạch trực tiếp xuất hiện ở quầy hàng phía trên. Lóe ra rạng rỡ thần quang thánh thạch, trực tiếp đem cái bàn kia cho đập như rồi. Chiếm diện tích cực lớn, nhìn quầy hàng sau thanh niên ánh mắt đờ đẫn. Cái này nhiều như vậy cực phẩm thánh thạch. Ông trời của ta ha, đủ đủ 10 triệu cực phẩm thánh thạch, Diệp Lăng toàn bộ lấy ra, nghiêm nghị cười, đây là 10 triệu, ta toàn bộ up green, nhất bồi 100 tỷ số bồi, đây chính là chính các ngươi định a. Như green có thể đoạt được hạng nhất, như vậy ta ứng với nên có được, nhưng chỉ có 100 triệu cực phẩm thánh thạch, không biết ta nói đúng hay không? Diệp Lăng tiếu dung sán lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhưng khi nhìn đối diện gian hàng thanh niên cũng là rợn cả tóc gáy. Mồ hôi đầm đìa, mười ước, thanh niên đầu ong ong, như người này nếu là thật thắng nói, chỉ sợ sẽ là bán toàn bộ vạn thần lâu cũng không đủ thường cho hắn a. Dù sao 100 triệu khủng bố tài phú. Coi như là một ít đại thế lực cũng tuyệt đối không cầm ra tới. Làm sao vậy? Không dám nhận rồi không? Mới vừa tùy tiện tinh thần chạy đâu rồi? Như ngươi không làm được chủ, liền trực tiếp cút đi. Cho các ngươi sau màn đại lão bản qua đây. Đứng ở Diệp Lăng bên người tiểu hắc trực tiếp đi xuất hiện. Chỉ vào cái kia ngẩn người thanh niên quát. Ta đi mời thị lão bản. Thanh niên hoảng hốt chạy về, liên lụy đến lớn như vậy tài phú, hắn cũng không dám tự ý làm chủ. Vạn nhất cái này Green thật xưng là một hắc mã, khả năng liền xong, bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, lại đều là không có quá mức kinh ngạc. Dù sao bọn họ cũng đã gặp qua Diệp Lăng lấy ra đủ 30 triệu thánh thạch. Trong chốc lát, thanh niên kia mang theo một người vóc dáng gầy gò nam tử tóc vàng đã đi tới. Nam tử tóc vàng kia khuôn mặt sắc ngưng trọng, một đường chạy chậm đến nơi này. U, thật là có như thế to chủ nhân đây. Nam tử tóc vàng kia tức thì vui vẻ, nhìn cái kia như giống như núi cao thánh thạch gật đầu. Người muốn toàn bộ áp cách gia tộc một cái ngũ trọng thần linh đúng vậy. Tốt. Nhất bồi 100 tỷ số bồi, ta vạn thần lâu nhận. Nói xong, nam tử tóc vàng kia một tay phất lên, đủ triệu cực phẩm thánh thạch tiêu thất. Mà về sau, một tấm chứng từ đưa cho Diệp Lăng, phía trên là Vạn Phúc Lâu mở ra tỷ số bồi cùng một ít cam đoan. Giống như biên nhận chỉ một vậy, như Green thật thắng, các ngươi không cầm ra 10 ức ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng phủi nam tử tóc vàng kia liếc mắt, không khỏi hỏi, 100 triệu tài sản kết dù, mặc dù là hắn cũng phải thương cân động cốt, thậm chí bả, đem, cửu kiếp phủ tài phú cho móc hơn phân nửa. 10 ức, ngươi đặc biệt nghĩ đến ngươi thực biết thắng à? Đơn giản là nực cười không gì sánh được. Nếu như ngươi thật thắng, ngươi yên tâm, cái này 10 ức ta Vạn Thần Lâu là nhất định có thể lấy ra. Ta Vạn Thần Lâu tài phú căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta Vạn Phúc Lâu tín dự đây chính là danh chấn thiên giới. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chỉ cần ngươi cầm trong tay cái này ngân phiếu định mức là được. Những thứ khác không cần phải xen vào. Nam tử tóc vàng kia cười lạnh một tiếng, nói xong sau đó xoay người ly khai. Diệp Lăng nở nụ cười, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đợi đến hắn thật đánh bại một đám thiên kiêu chi về sau, nam tử tóc vàng này thì như thế nào. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ ly khai. Cũng không ở chỗ này trì hoãn nữa thời giờ gì, nhưng là hai người bọn họ sự tình cũng là trong nháy mắt ở toàn bộ Dôn Thành đều được Trà Dư Tửu Hậu đề tài câu chuyện. Dù sao thân gia hùng hậu, càng là dùng tiền đập chết người cũng làm cho người đang khiếp sợ hơn còn có thể nói chuyện say sưa. Vạn Phúc Lâu, Pháp Ân theo trong lầu đi ra. Hắn là vừa rồi trào phúng Diệp Lăng kịch liệt nhất mấy tên một trong. A hát, thật đặc biệt, CMN gặp may mắn. 6 bồi 1 tỷ số bồi làm cho lão tử chờ đến. Ha ha, lúc này đây, một ngày Mạc Ly đại thiếu gia thắng được, ta khả năng liền kiếm lợi lớn a. Pháp Ấp nhếch miệng cười, chắp hai tay sau lưng, hướng cùng với chính mình trong nhà đi tới. Ở đường cái trên, lên, quẹo vào một cái hồ đồng bên trong về sau. Trước mặt hắn tức thì nhiều hai cái âm tiếu mặt khuôn mặt. Còn bà nó, bộp một tiếng, Pháp Âm tức thì mắt tối sầm lại. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Một vòi máu tươi theo trán của hắn chảy xuống. Dáng dấp thê thảm, xuất thủ không là người khác. Chính là Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc. Phía trước cũng đã nói. Mấy cái nhảy nhót đặc biệt hung, hai người này một cái cũng sẽ không buông quá. Vì vậy, ở ngắn ngủn nhất buổi xế chiều bên trong, dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở tiểu hồ đồng bên trong, có chừng 6 cái thần linh không rõ ràng nội tình chiêu hắc thủ. Một tên trong đó ngũ trọng thần linh thảm nhất, đôi chân bị đánh gãy, chết ngất ở hồ đồng bên trong, đầu rơi máu chảy. Trọng yếu hơn chính là, bọn người kia tỉnh lại chi về sau, từng cái đều là vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn nhóm liền mặt người đều không thấy tinh tường. Liền trực tiếp tao ương, vì vậy mấy người này tao ngộ, thành lại một trọng tâm câu chuyện. Dôn gia tộc, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc về tới tiểu viện bên trong, chờ đợi lấy còn có một ngày thịnh yến khai mở. Ngày thứ hai thời điểm Tago trở lại rồi. Chẳng qua lúc này đây, hắn có thể không phải là mình tới, mà là mặt theo một đội cách gia tộc đệ tử mênh mông cuồn cuộn tiến vào Dôn gia tộc đã sớm chuẩn. Bị xong tinh xảo biệt viện bên trong. Ta nói Diệp Lăng, cái này quá đặc biệt khi dễ người đi. Vì sao bọn họ ở tốt như vậy, mà chúng ta ở học trò nghèo như vậy? Không có so sánh. Liền không có tổn hại a. Tiểu Hắc tức giận bất bình nói. Một bên Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Quấn quýt nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta không phải tới hưởng phúc, cũng không phải du lịch. Chúng ta là tới tai họa nhân. Có thể ở lại viện này, liền đã không tệ. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung lành lạnh. Thứ ba thiên, ngày, thời điểm, làm húc nhật đông thăng một khắc kia. Toàn bộ Dôn gia tộc bên trong đều là dâng lên từng đạo rực rỡ thần quang bảy màu.